Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217, chương 217, Jun Tập đoàn Tài chính. Moribe Takeo không nhìn thấy lúc này chính mình vẻ mặt có cỡ nào dữ tợn. Hai con mắt hầu như phải có hỏa diễm xì ra. Trong mơ hồ có từng điểm ánh lửa ở bên cạnh hắn đùng đùng xuất hiện. Răng rắc, cửa miếu. Bên có một cái 1/3 cao tượng Phật bằng đá. Từ mi thiện mục, hai tay tạo thành chữ thập, cánh tay uốn lượn, đứng sững ở cửa miếu bên không biết nhìn kỹ qua bao nhiêu thiện nam tín nữ lui tới. Moribe đem tay chân giả đặt ở tượng Phật tạo thành chữ thập uốn lượn hai tay bên trong. Đây là vật quý giá, nếu như ở trong chiến đấu tổn thất liền có thể tiếc. Hồ ly yêu nơi đó nên cũng không có chữ hàng này, chùa miếu yên tĩnh đáng sợ. Không nhìn thấy bất kỳ mặc áo lam tăng nhân hòa thượng. Ở người đến người đi đô thị bên trong đại dương quỷ dị như đảo biệt lập. Ánh mặt trời vừa vặn bên dưới cũng để lộ ra âm u khí tức. Moribe cẩn thận hướng về nghĩa trang phương hướng mà đi, màu đen xe thương vụ đứng ở chùa miếu nghĩa. Trang bên trong. Kéo dài mà ra đủ loại bia mộ có tới mấy trăm. Đứng sững ở trên đất phảng phất nhân loại cánh tay từ cõi âm dò ra. Vừa giống như là trong siêu thị rực rỡ muôn màu tùy tiện bày ra thương phẩm. Muốn mua món đồ gì qua đi nắm sau đó trả tiền là được rồi. Màu đen xe thương vụ ở sắc điệu lên cùng. Nghĩa trang không chút nào vi cùng, Eiko ngay ở trên chiếc xe này, Moribe Takeo không úy kỵ tí nào. Đi về phía trước, trên chân xuyên giày ở lặn lội đường xa bên trong đã hư hao không ra hình thù gì. Thê thảm nói là từ chiến loạn khu vực chiến địa phóng viên cũng không khuếch đại từ Tokyo đến Osaka 500 km lộ trình. Hắn chỉ dùng 2 ngày thời gian liền chạy tới, dọc theo đường đi chọn đều là nông thôn tiểu đạo. Dù là lấy siêu tự nhiên tồn tại tố chất thân thể cùng linh lực gia trì. Đối với tinh thần cùng thân thể cũng đều là một hồi 100% không hơn không kém mệt nhọc lữ. Đồ không thể giảng xe mạnh mẽ đánh nổ. Bên trong có Eiko chính đang Moribe cân nhắc như thế nào phá cục thời điểm. Màu đen xe thương vụ trước sau 4 cái cửa đột nhiên mở ra. Hoành, 4 tên ăn mặc chính trang nam tử thân hình nhất trí đi ra. Hai tay hiện cũng vê hình ở trước người nắm lên. Nghiễm nhiên là Yakuza phần tử hóa trang. Moribe Takeo nheo mắt lại. Hắn nghe nói qua Osaka Tobita Shinchi sau lưng liên lụy cực sâu. Tobita Shinchi xử lý ủy viên hội có người nói có Yakuza. Tập đoàn tài chính, bản địa quan phủ tham dự. Cho nên mới có thể công khai trở thành đảo quốc đặc sắc. Nhưng nếu biết hắn Moribe Takeo sức mạnh. Vậy đối phương thì sẽ không bất cẩn chỉ dùng 4 người này đến cùng mình đối kháng. Tòa này ấy nho nhỏ chùa miếu bên trong e sợ còn có cái khác đồng bọn chiến đấu không thể tránh khỏi. Moribe điều động linh lực trong cơ thể. Dùng khóe mắt dư. Ta chỉ nhìn nghĩa trang 4 phía. Chỗ tối có phải là còn ẩn giấu đi bọn họ đồng bọn. Chỉ là 4 tên người bình thường hắn vẫn sẽ không sợ sệt. Lo lắng chính là có người ở sau lưng mở bắn lén 4 tên chính trang nam ở Moribe trước mặt xếp. Thành một hàng, động tác chỉnh tề như một ngay ở Moribe Takeo muốn cướp động thủ trước thời điểm. 4 tên nam nhân bỗng nhiên động, đùng. Đất ngồi xuống, quỳ xuống. Khí thế hùng hổ hư hư thực thực nhã khốc đâm 4 người 2 đầu gối uốn lượn quỳ trên mặt đất. Hơn nữa là khuếch đại phục sát đất. Hai tay về phía trước kéo dài phục trên đất này ở đảo quốc tới nói cũng là hiếm thấy đại lễ đoạn. Quỳ tư, hết sức xin lỗi. 4 người nói xin lỗi nói năng có khí phách. Moribe Takeo còn chưa từng có được qua lớn như vậy. Lễ tiết, hắn nhất thời cứng ở 4 người trước mặt, phi thường xin lỗi. Moribe tiết sinh. Chưa qua ngày cùng Hirano Eiko tiểu thư cho phép liền đem Hirano tiểu thư mang tới nơi này. Cho ngài tạo thành một chút quấy nhiễu, cầm đầu chính trang nam thẳng thắn thoải mái. trật tự rõ ràng nói rằng, nhưng đây là sự tình ra có nguyên nhân. Chúng ta là Jun tập đoàn tài chính xã viên, đặc biệt phụng chủ tịch mệnh lệnh đến Nara trợ giúp Moribe tiên sinh, chúng ta biết Moribe tiên sinh lo lắng quan phủ truy tra, vì lẽ đó ở Moribe tiên sinh tới rồi Nara trên đường. Chúng ta nho nhỏ chậm lại quan phủ tiến độ, nhưng mắt thấy Moribe tiên sinh còn chưa tới đến, quan phủ lập tức sẽ đem Hirano Eiko tiểu thư bắt đi. Chúng ta mấy người chỉ có thể ra hạ sách này, đối phương liên tiếp lời nói cùng Khuếch đại quỳ tư. Để Moribe chiến đấu chuẩn bị thu về, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hơn nữa đối phương nói Moribe cũng ở nay ở nhà đinh nhìn thấy. Xác thực, quan phủ người đã truy xét được khách sạn dưới lầu, hơn nữa Jun tập đoàn tài chính. Không chính là mình cứu tên kia tập đoàn tài chính ông chủ nắm giữ sản nghiệp sao? Có thể bước lên Osaka, thậm chí Kansai khu vực đại lão hàng ngũ đương nhiên nhất làm cho Moribe Takeo nhớ kỹ đối phương. Vẫn là cái kia xa hoa 1 ức đồng yên tiền cảm tạ. Còn xong vay phòng sau còn có một phần tiền không có tác dụng rơi. Thế nhưng hiện tại lại đi lấy tiền chỉ sợ là không thể. Lấy Jun tập đoàn tài chính năng lượng biết mình ở Tokyo hành động cũng không phải việc khó, bởi vậy ở người trong quan phủ tới rồi trước, chúng ta không thể không đem Hirano tiểu thư rời đi. Chỗ mạo phạm, kính xin hai vị cố gắng tha thứ. Cầm đầu chính chuyển nam đang khi nói chuyện vẫn không có ngẩng đầu, thái độ cực điểm thấp kém đang nói chuyện. Hirano Eiko đi từ trên xe xuống. Nàng đầu tiên là kinh hỉ nhìn một chút Moribe Takeo, sau đó lại bị quỳ rạp dưới đất 4 tên nam tử kinh ngạc đến nàng hỉ chính là Moribe Takeo quả. Thực tin thủ hứa hẹn chạy đến Nara ở Nara đợi 2 ngày nay độ dây như nam. Muốn nói trong lòng không có lo lắng đó là không thể. Nàng cùng Moribe Takeo dù sao chỉ là nhận thức 1 ngày mà thôi. Đối phương có thể hay không đem mình vứt tại Nara liền mặc kệ. Nàng không chỉ một lần lo lắng chuyện như vậy phát sinh. Nhưng Moribe nhân phẩm quả nhiên không thành vấn đề. Này không phải đã đến rồi nàng nhạy cảm quan sát được Moribe trên chân đã chạy nát giày kinh sợ. Đến mức là 4 cái vừa nhìn chính là đại lão bảo tiêu nhân vật vừa thấy được Moribe Takeo liền lập tức gọn. Gàng nhanh chóng phục sát đất, đây là cái gì tam lưu yêu đương manga cảnh tượng sao? Cuồng vứt khốc huyễn phu thiếu nắm giữ dùng chiều, khi âu đến tính toán Khuếch đại tài phú, đồng thời còn có nắm giữ sức mạnh thần bí quái lạ thiết lập nhân vật Moribe Takeo hiện tại chính là. Nói mình trước đây là cái đáng thương 007 Sachiku nàng đều sẽ không tin tưởng này bắp đùi. Ôm định Hirano. Moribe nhìn về phía từ trên xe buýt đi xuống Hirano Eiko thở phào nhẹ nhõm. Người vẫn là người kia, nhìn qua không có chịu đến tổn thương gì, Moribe tiên sinh. Hiện tại Nara nơi này hội tụ tập càng ngày càng nhiều quan phủ nhân viên. Có thể làm cho chúng ta hộ tống ngài trở lại Osaka sao? Trên xe chuẩn bị tốt rồi cho ngài chuẩn bị rên món ăn. Ở đi hướng về Osaka trên đường ngài có thể hơi hơi hóa giải một chút mệt nhọc, chính trang nam ngôn. Từ khẩn thiết nói rằng, hơn nữa Osaka bây giờ tình huống cũng hết sức phức tạp. Quan phủ ở Osaka bố trí xuống lượng lớn nhân thủ. Ngài tùy tiện trở lại Osaka tình huống không thể lạc quan, Mayumi tiểu thư cùng ngài nhà ở hiện. Tại đều ở quan phủ quản chế bên trong. Vừa nghe đến đối phương nói tới Mayumi tên, Osaka tây khẩn nắm chặt thành nắm đấm đầu. Hắn chuyến này từ Tokyo đi tới Osaka, mục đích chủ yếu nhất chính là biết Mayumi tình huống, khả năng mang theo Mayumi cao bay xa chạy, đảo quốc hơn 100 triệu nhân khẩu. Hơn nữa chính mình đơn giản ảo thuật năng lực, mai danh ẩn tích cũng không khó khăn. Dầu gì chạy đến khác một cái quốc gia là được rồi, mang ta tới, phải. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,